Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chất vấn, kỳ thật Giang Sắt sáng mai cả ngày đều không có lớp. Bùi Dịch nghe xong liền biết nàng đang nói láo, tự biết Giang Sắt chính là Phùng Nam thời điểm, chương trình học của nàng biểu hắn đã sớm học thuộc, nhớ kỹ khả năng so với nàng quen hơn, Giang Sắt sáng mai có hay không khóa, Bùi Dịch đương nhiên biết. Hắn không biết chỗ đó có vấn đề, liền làm nàng đột nhiên nghĩ phải đi về. Rõ ràng trước một khắc đều là khỏe mạnh, chỉ là hắn không đành lòng nói toạc, làm cho nàng xuống đài không được. Nhiếp Đạm từng nói, cô gái ra mặt mỏng, ta đưa ngươi trở về, hắn cuối cùng không có bỏ được khiến nàng khó xử. Loay hoay một chút máy quay phim, trước đêm trước đó quay xuống video bảo tồn xong. Lúc này mới quay người nhìn nàng, trên mặt hắn không che giấu được vẻ thất vọng, nếu như hắn liên tục quấn lấy nàng lưu lại, nàng có thể sẽ cự tuyệt, nhưng hắn đem tâm sự bày rõ ràng như vậy, nhưng lại cũng không có muốn nàng lưu lại nữa. Giang Sắt liền trong lòng có chút như nhũn ra, sáng mai còn tới tập luyện sao? Hai người đi xuống lầu, hắn đi lấy áo khoác, treo ở trong cánh tay. Lại đi đến nàng bên cạnh, Loan Liễu yêu ý đồ cùng nàng đối mặt, ánh mắt mang theo chút hy vọng, Giang Sắt tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt rơi vào lầu một trong đại sảnh, hắn nguyên bản phòng khách hết sức rộng rãi bị chồng đến rối bời. Lúc trước hắn tìm kiếm máy quay phim thời điểm lại tóm đến loạn hơn. Hắn vì mình tốn công tốn sức tìm hướng thu nhiên muốn như thế một đống lớn thiết bị. Nàng lúc đầu nghĩ nói không được, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn hắn nín hơi ngưng thần đợi nàng trả lời bộ dáng. Lời kia liền không nói ra miệng, bọn họ dù sao Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Hắn trong lòng nàng cùng những bằng hữu khác đều là khác biệt. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, hắn nghịch ánh sáng, cái cằm căng cứng, hầu kết khẩn trương trên dưới hoạt động. Vài tia bị hắn tóm đến nhếch lên tóc vàng tại dưới ánh đèn nhẹ nhàng run. Giang Sắt liền im ắng thở dài. Khẽ gật đầu, ngươi có đói bụng không? Hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Lúc trước rõ ràng bởi vì nàng nói muốn rời khỏi còn cố nén thất lạc. Lúc này một chút liền cười. Đói bụng, hắn ôm Giang Sắt hướng cạnh cửa đi. Một mặt đưa tay đi bắt chìa khóa xe. Một mặt quay đầu hỏi nàng. Muốn ăn cái gì, vùng này cơ hồ đều là biệt thự, ở người nơi này tự nhiên đồ chính là hoàn cảnh thanh u. Ăn đồ vật cũng không nhiều, Giang Sắt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra ăn thứ gì. Liền tùy tiện hắn an bài, hai người từ nhà để xe lúc đi ra, Giang Sắt chú ý tới đối diện Phùng Nam trong biệt thự ánh đèn tắt. Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn hai người hẳn là đã rời đi. Cùng Bùi Dịch ăn xong ăn khuya lúc trở về, đều sẽ gần 12 giờ. Giang Sắt tự nhiên không định lại thuộc kinh bản, nàng tắm rửa làm khô trên tóc giường, chuẩn bị tắt máy trước. Nàng lại phát hiện điện thoại đại khái 20 phút trước nhận được một cái tin. Bùi Dịch phát tới hỏi, đã ngủ chưa, vừa mới chuẩn bị ngủ, nàng trả lời một câu, bên kia ngược lại là về rất nhanh. Vừa mới đang tắm, ân, nàng ứng một tiếng, lại hỏi, đến nhà sao, hắn cũng trở về nói, đã đến, thu được nàng nói, ngủ ngon tin tức thời điểm. Bùi Dịch kỳ thật còn đang nàng chỗ ở cư xá bên ngoài. Kỳ thật ở bên ngoài đã không nhìn thấy trong khu cư xá phòng ốc của nàng ở đâu. Nhưng hắn lại vẫn nhịn không được ý đồ muốn đi nhìn. Trong điện thoại di động nàng hồi âm chỉ là giải rác vài câu. Lại làm hắn xem đi xem lại, nói muộn An Chi về sau, nàng đã không có tin tức lại truyền tới, hẳn là đã ngủ, cuối tháng 11 ban đêm đã rất lạnh, hắn đứng trong chốc lát, nhận được Nhiếp Đạm mấy người gọi điện thoại tới, hẹn hắn đi chơi, dù sao cũng không có ý đi ngủ, hắn hỏi rõ địa chỉ mới lái xe quá khứ, thứ 99 phong thư tình, đã chính thức tiến vào tuyên truyền ký. Mấy ngày nay đoàn làm phim lục tục ngo ngoe thả ra một chút trailer. Phần lớn fan hâm mộ đều đã nổ. Phim trailer bên trong, Trừ có Thôi Hưng chỗ vai diễn Lý Thanh Dương cùng Chu Phán chỗ vai diễn nữ chính bên ngoài. Giang Sắt chỗ diễn bóng lưng nữ thần cũng bị chính thức mở ra một góc của tảng băng Chimani. Triệu Nhượng xác thực hiểu được lợi dụng người lòng hiếu kỳ Lý. Lúc trước trên mạng phần lớn người đối với cái này, cái gọi là bóng lưng nữ thần cầm ý kiến phản. Đối, lại không ít người chống lại tình huống dưới. Đoàn làm phim tuyên truyền bất động thanh sắc trợ giúp, khiến cho trong phim ảnh Giang Sắt chỗ vai diễn nhân vật một chút liền bị đẩy lên trên đầu sóng. Ngọn gió, chất vấn tiếng gầm một đợt nối một đợt, không ít Chu Phán fan hâm mộ từng tại thứ 99 phong thư tình quan phương huê bua hạ. Nhắn lại, hy vọng đoàn làm phim có thể gạt bỏ bóng lưng nữ thần cái này một góc xác. Sự tình huyên náo nhốn nháo. Đoàn làm phim rốt cục tại Weibo bên trên phát một chương chế ra áp phích. Một chút liền làm fan hâm mộ điên cuồng. Trên poster, trừ nam nữ chủ thâm tình đối mặt bên ngoài, Giang Sắt bóng lưng bị đơn giản hư hóa xử lý qua. Nhưng lờ mờ có thể thấy rõ hình dáng. Dạng này nhất bạo chiếu. Tại trên mạng tự nhiên lại nhấc lên một đợt bình luận cao trào. Trong túc xá gần nhất tại Tiểu Chu, Trần Vũ Vi mấy người cũng thảo luận chuyện này. Giang Sắt bên trên xong buổi chiều khóa, trở lại ký túc xá thời điểm tại Tiểu Chu còn đang khoanh tay cơ nằm ở trên giường. Sắt Sắt, thứ 99 phong thư tình, muốn lên chiếu. Ngươi xem qua trailer không có? Giang Sắt lúc trước quay xong phim về sau, chứ lên mạng điều tra một lần tin tức bên ngoài. Đằng sau bận rộn ngược lại thật sự là không chú ý qua. Nàng gần nhất đang bận bịu Bắc Bình Thịnh sự kịch bản nhân vật thử diễn. Thời gian ở không lại bị Bùi Dịch chiếm hơn phân nửa. Còn không chút trải qua lưới. Lúc này tại Tiểu Chu vẫy tay một cái. Nàng liền lắc đầu tới gần. Tại Tiểu Chu vội vàng nằm lì ở trên giường. Đưa điện thoại di động tiến đến gần. Cùng nàng cùng một chỗ nhìn. Đây là Triệu Nhượng chụp mới phim. Đầu năm thời điểm chiếu lên. Lúc này ngay tại tuyên truyền bên trong, diễn viên chính là Thôi Hưng cùng Chu Phán. Hai vị này đều là trong vòng một tuyến minh tinh A, trong miệng nàng lầm bầm. Thôi Hưng thế nhưng là ta nam thần, ở bên trong nhưng có một cái vừa thấy đã yêu đối tượng. Đoàn làm phim chậm chạp không có thả ra tin tức cái này nữ diễn viên là ai. Ta tính một cái, giới giải trí bên trong. Có thể xứng với để cho ta Đại Hưng ca thầm mến nữ minh tinh. Không có mấy cái nhan giá trị phối à, ý nghĩ của nàng cùng bây giờ trên mạng phần lớn Thôi Hưng. Fan hâm mộ ý nghĩ không sai biệt lắm. Giang Sắt nhớ kỹ lần thứ nhất lên mạng tra thứ 99 phong thư tình tin tức thời điểm. Xoát đến bạn trên mạng hồi phục cũng là như thế này. Đoàn làm phim một mực đem cái này vai diễn ta nam thần thầm mến nữ diễn viên che rất chặt. Ngày hôm nay rốt cục thả một tấm áp phích cũng bởi vì cái này tấm áp phích. Tại Tiểu Chu nguyên bản buổi chiều có một tiết khóa muốn lên. Kết quả lại cả gan vểnh lên khóa. Một buổi xế chiều trốn ở ký túc xá không ngừng mà soát điện thoại di động. Cuối cùng thứ 99 phong thư tình, đoàn làm phim cũng không có đổi mới tin tức của hắn. Tại Tiểu Chu thở dài, một chút bầy trên giường, từ xử lý qua bóng lưng xem ra, ngược lại là không có ta nghĩ giống kém như vậy. Nhưng ai biết đoàn làm phim có phải là đem bóng lưng này pê qua đồ đâu. Nàng nói đến chỗ này, lại trở mình, ta cảm thấy bây giờ trong vòng một tuyến minh tinh bên trong. Ngược lại thật không có cái nào nữ minh tinh nhan giá trị phối ta nam thần thầm mến, canh thứ nhất. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.